Tình nhân của Tổng Tài, chương 311, giết ông chết đi thì quá dễ dàng cho ông rồi. Góc chuyện audio.com, chấm, thật tiếc cho ông, Revi à, sống từng ấy năm cuộc đời luôn nghĩ bản thân mình không để lộ sơ hở. Thật ra lại lộ rất nhiều là đằng khác. Hoắc Tư Danh câu lên khóe môi càng nói càng tức, vì tin ông nên tôi bỏ qua cho ông, nhưng đâu phải tôi không điều tra. Ông từng cứu tôi ghi nhớ mới đến bây giờ. Từ từ hành hạ ông. Hôm nay bắt vợ tôi thích không? Cô ấy giỏi lắm có đúng không? Cũng vì thế ông mới nhanh chóng bị bắt lại. Tôi không định bắt ông sớm như vậy đâu Lê Khang. Tôi vẫn muốn ông làm nhiều một chút chuyện xấu nữa. Hại nhiều người một chút nữa. Để rồi tôi chính tay bắt ông lại. Hoắc Tư Danh đứng dậy đi tới trước mặt Lê Khang. Lấy con dao nhỏ trong túi quần ra, nhẹ nhàng gài từng đường lên gương mặt của ông ta lại nói. Tôi sẽ chính tay bắt ông, lóc từng miếng ra miếng thịt của ông từng ngày một. Để các anh em hy sinh dưới suối vàng được yên nghỉ. Đâm mạnh vào cánh tay ông ta, chấm, Lê Khang không khỏi la lên. A, cả thân hình ông ta không cử động được liên tục run rẩy lại run rẩy không ngừng. Môi Hoắc Tư Danh câu lên, con người đen láy sâu không đáy, nhìn chằm chằm Lê Khang nói, tôi thật muốn xem ông sẽ cười hay khóc khi chính mình chịu từng lần giày vò da thịt như vậy. À cái tay nào ông đánh vợ tôi? Lê Khang run rẩy không dám nói, ông chỉ cảm thấy bản thân ông thật nhỏ bé, ông chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Hoắc Tư Danh. Ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ ông cũng không thể mở miệng được. Cứ ngơ ngác há hốc mồm nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh thị huyết, nhìn Lê Khang như nhìn một loại động vật bẩn thỉu. Anh dùng ánh mắt coi thường khinh bỉ nhìn, môi mấp máy nói, ta và Khẩm Vinh Kiệt, các cậu rất ít đi thực chiến mà. Dừng một chút lại nói, giọng nói lạnh như hầm băng khiến người nghe không khỏi run rẩy. Xem ông ta như vật thí nghiệm để các cậu tập luyện đi. Sau này có nhiệm vụ còn biết cách đề phòng địch hay giết địch à, như nhớ ra gì đó lại nói. Ông ta tát vào mặt chị dâu nhỏ của các cậu đó. Chị dâu nhỏ của các cậu bây giờ còn chưa khỏe đâu. Các cậu phải biết thay chị dâu nhỏ chuốc giận. Hoắc Tư Danh lại nhìn Lê Khang, âm thanh không một chút gì gợn sóng lại một lần nữa vang lên. Giết ông chết đi, thì quá dễ dàng cho ông rồi. Tôi muốn thấy ông từng ngày chịu giày vò của da thịt lẫn tinh thần. Để tôi xem có hứng thú hưng phấn hay sung sướng như ông nói không? Ha ha ha, Lê Khang run rẩy không ngừng. Bản thân ông lúc này đây chỉ thấy sợ và sợ thôi. Nhìn A và Khẩm Vinh Kiệt đang dần dần đi tới ông hy vọng bọn họ sẽ tha cho ông. Nhưng đời thật sự không như mơ, từng nhát dao đâm liên tục vào cánh tay ông. Đau quá, ông muốn thoát nhưng lại thêm những nhát dao khác cứ liên tục đâm mạnh vào. Chỉ còn 900 phiếu nữa thôi đủ 60k rồi từ giờ cho tới tối kịp không? Kịp thì mỗi tình yêu bỏ vài ba phiếu đi bu sẽ bão 10 chương vào đêm nay luôn nha. Còn không kịp thì ngày mai bão nha. Không bùng đâu, cách chương.